Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 10 của bộ truyện kiếm hiệp Độc Thủ Thư Sinh, tác giả Trần Thanh Vân, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 10 của bộ truyện. Tư Văn ngạc nhiên hỏi lại, tại sao vật đó vào tay người khác lại trở thành phế vật? Diệu Thú Tiên Sinh nghiêm nghị đáp, tín vật này của Tưởng Úy Dần, nhưng họ có lệ luật là kẻ cầm vòng tay ngọc phải đúng dùng mạo, người ta mới tin và lấy tiền cho. Mỗi khi vòng tay này đưa cho ai để làm tín vật, thì họ đã thông chi đi các nơi, phải coi người và tín vật có phù hợp mới trao tiền. Nếu không thế, thì Tưởng Úy Dần dù có giàu nhất thiên hạ, cũng đến khuynh gia bại sản vì bị người lừa đảo mất. Về điểm này Từ Văn không biết tới, nhưng chàng nghe thấy rất là hợp lý. Diệu Thủ Tiên Sinh lại hỏi tiếp. Vấn đề không phải ở chỗ lợi dụng chiếc vòng tay này bằng giá trị của nó, mà chính là để tỏ lòng tâm ý với người mà Tưởng Minh Châu đã tặng cho. Có đúng thế không? Từ Văn cứng họng không biết nói thế nào. Chàng nghe lời Diệu Thủ Tiên Sinh cảm thấy vấn đề càng thêm phức tạp. Bất luận Tưởng Minh Châu có tâm sự nào khác, chàng cũng phải tìm thấy vòng tay để trả lại cho nàng. Thiên đài ma cơ bật lên tiếng cười trong trèo nói. Vòng tay vào tay người khác thì sẽ thành phế vật, nhưng nó vào tay các hạ thì lại khác đấy. Diệu Thủ Tiên Sinh hỏi. Người nói thế nghĩa là sao? Thiên đài ma cơ đáp. Vì các hạ có thuật thay đổi dung mạo thật là tuyệt diệu. Từ Văn động tâm nghĩ, thiên đài ma cơ nói vậy rất là đúng. Diệu Thủ Tiên Sinh đã giỏi thuật dịch dung, một tuyệt nghệ trong võ lâm. Vì thế mà tướng mạo chân chính của lão thủy chung chẳng một ai hay. Nếu vòng tay ngọc lọt vào tay lão, thì biết đâu lão chẳng mạo xưng mình để thỏa lòng tư dục. Chàng nghĩ tới đây, bất giác ồ lên một tiếng. Diệu Thủ Tiên Sinh cười rộ. Kẻ trộm cũng có đạo lý của nó. Các người coi lão phù là hạng người gì? Từ Văn đáp bằng một giọng lạnh như băng. Thì cứ coi thủ đoạn của các hạ đoạt lấy thạch Phật, thì việc gì mà chẳng dám làm. Diệu Thủ Tiên Sinh trợn mắt lên nói. Đối với người võ lâm, thì thạch Phật và tiền bạc là hai vật khác nhau. Và lại có gặp Táng Thiên Ông và Vô Tình Tẩu, lão phù mới đáng ra tay. Lời nói sắc bén của Diệu Thủ Tiên Sinh khiến cho Từ Văn không bài bác được vào đâu nữa. Thiên đài ma cơ còn mưu trí hơn Từ Văn một bậc, nàng nói ngay. Các hạ nói vậy, chị em tại hạ tạm thời đem lòng tin tưởng. Nhưng mà khi ở trên núi Bạch Thạch, các hạ đã biểu lộ là một nhân vật cao cấp trong không đạo. Vậy nhờ các hạ điều tra giúp cho có được hay không? Diệu Thủ Tiên Sinh trầm ngâm một chút rồi tiếp. Người nói thế thì còn nghe được. Để lão phù tìm cách điều tra giúp cho các người. Từ Văn trong lòng rất là buồn bực. Chuyến đi này như vậy coi như là uổng công. Lời nói của đối phương không đủ khiến cho chàng hoàn toàn tin tưởng. Mà chàng cũng không thể nào buộc cho lão được. Xem chừng việc tìm lại vòng tay ngọc rất đỗi khó khăn. Thiên đài ma cơ quay lại hỏi Tử Văn. Huynh đệ, bây giờ ngươi tính sao đây? Tử Văn xoay chuyển ý nghĩ, rồi hỏi lại Diệu Thủ Tiên Sinh. Tại hạ còn một việc muốn được thỉnh giáo các hạ. Việc gì? Thất Tinh Cố Nhân dường như là đồng hội đồng thuyền với các hạ. Diệu Thủ Tiên Sinh lộ vẻ kinh hãi, run lên hỏi lại. Y đồng hội đồng thuyền với lão phu ư? Từ Văn đáp. Cứ xem màn kịch đoạt thạch Phật trên núi Bạch Thạch thì đã đủ tỏ rồi. Diêu Thú tiên sinh cười ha ha nói: "Ngươi đừng làm bộ thông minh nữa, có được hay không?" Các hạ phủ nhận hay sao? Lão phu thừa nhận cũng chẳng hề gì. Vậy xin cho tại hạ biết hành tung của thất tình cố nhân. Diêu Thú tiên sinh sửng sốt hỏi lại: "Sao, ngươi nhận biết lão ư?" Tư Văn lạnh lùng đáp: "Nếu như mà tại hạ nhận biết thì đã không phiền đến các hạ rồi." Diêu Thú tiên sinh lại hỏi: "Ngươi kiếm thất tình cố nhân để làm gì?" "Để đòi nợ." "Nợ gì?" "Nhân mạng." Diêu Thú tiên sinh kinh ngạc lùi lại một bước rồi hỏi: "Nhân mạng của ai?" Tư Văn nghiến răng đáp: "Các hạ có chịu cho biết hành tung của lão hay không?" Diêu Thú tiên sinh lắc đầu, giọng nói run run đáp: "Là thật, giữa người và lão sao lại có món nợ mạng người? Phải chăng ngươi vì người mà ôm mối bất bình?" Tư Văn không trả lời vào câu hỏi, chàng trầm giọng đáp: "Các hạ nói câu này đủ chứng minh mối quan hệ giữa các hạ và lão không phải là tầm thường. Xin các hạ cho biết hành tung của lão đi." Diêu Thú tiên sinh tự nói một mình: "Lạ thật, lão lại dở trò gì vậy?" Tư Văn thúc giục: "Các hạ không cự tuyệt chứ?" Diêu Thú tiên sinh đáp: "Lão phù có thể truyền tin giúp người kiếm lão mà giải quyết." Tư Văn nói: "Tại hạ muốn kiếm lão ngay bây giờ." "Vậy thì không được rồi." "Tại sao lại không được?" "Vì lão không có chỗ ở nhất định, nay đây mai đó khắp trên giang hồ." Tư Văn lại hỏi: "Liệu các hạ có đưa tin được tới nơi hay không?" "Dĩ nhiên là được chứ. Chẳng lẽ lão phu lại sai lời với tiểu tử hậu bối như người?" Thế là kế hoạch đến kiếm Diêu Thú tiên sinh đã thành vô bổ. Vòng tay ngọc chưa hiểu lạc lõng ở nơi đâu, mà tin tức và thất tình cố nhân cũng thành bọt nước. Tử Văn chẳng can tâm chút nào. Chàng chợt đợt tâm linh, nghĩ được một nước cờ cao, có thể chứng minh Diêu Thú tiên sinh có đoạt vòng tay ngọc hay không. Chàng nhớ lại lúc mình bị mất vòng tay ngọc, đã điểm trúng độc thủ đối phương, mà đối phương vẫn hoàn toàn bình yên trốn chạy. Nghĩ tới đây, chàng không nói gì. Chàng xông vào Diệu Thủ tiên sinh nhanh như điện chớp. Tư Văn từ ngày được lão quái nhân ở dưới sơn động ngọn Bạch Thạch đã thông huyệt sinh tử huyền quan, lại chút công lực vào cho chàng, nên là nay so với trước, chàng đã thành người khác rồi. Dù Diệu Thủ tiên sinh có cao cường đến đâu, cũng không để kịp chiêu thức đột ngột này. Chỉ loáng một cái, Tư Văn đã trở về đứng chỗ cũ. Độc thủ của chàng đã điểm trúng đối phương. Diêu Thú tiên sinh loạng choạng lùi lại một bước, run lên hỏi: "Địa ngục thử sinh, ngươi làm thế là có ý gì?" Thiên đài Ma Cơ cũng bị cử động của Tử Văn làm cho chấn động tâm thần. Dĩ nhiên, nàng không hiểu ý của chàng, vì nàng không biết chàng có độc thủ này. Tử Văn nét mặt xám xanh, bừng bừng sát khí. Chàng nói dằn từng tiếng: "Các hạ, hùng biện không bằng sự thật. Xin trao trả vòng tay ngọc lại cho tại hạ đi." Diêu Thú tiên sinh ngạc nhiên hỏi: "Sự thực thế nào?" Tư Văn lạnh lùng đáp: "Trong võ lâm, rất ít người chịu được sát thủ của tại hạ. Đây không còn là chuyện ngẫu nhiên nữa." Diêu Thú tiên sinh hỏi lại: "Phải chăng ngươi muốn nói kẻ đoạt vòng tay ngọc bị trúng sát thủ của ngươi mà không việc gì?" Tư Văn nói: "Các hạ đã biết, sao còn giả vờ hỏi làm gì?" Diêu Thú tiên sinh nói: "Ồ, nếu vậy thì vụ này đầy đủ bằng chứng." Tư Văn hỏi lại: "Các hạ nói thế là nghĩa làm sao?" "Lão phu hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đã nhận lời, chớ không cảnh cãi." "Nhưng mà tại hạ không thể nào tin được." "Vậy ngươi định làm gì?" "Nếu không đạt được mục đích, tại hạ quyết chẳng bỏ qua." "Ồ, liệu người có làm được thế hay không? Các hạ thử coi sẽ rõ. Chàng vừa nói, vừa để tụ kinh lực vào cánh tay phải. Từ ngày chàng được lão quái nhân chút công lực vào trò, chàng chưa từng tỉ thí với ai, nên không hiểu công lực của mình đã đạt đến trình độ nào. Nhưng mà cứ để khí cũng đủ biết là so với trước cao gấp mấy lần. Diệu thủ tiên sinh vẫn chẳng thèm để ý gì. Lão cười nói, tiểu tử, lão phu đang muốn đo lường coi bản lĩnh của người tới đâu, ngoại trừ sát thủ kia. Từ Văn Hằn Học nói, tại hạ quyết không để cho các hạ thất vọng đâu. Chàng vừa nói, vừa phóng trưởng đánh tới. Diệu thủ tiên sinh giơ trưởng lên nghênh địch. Kinh lực chưa chạm vào nhau mà lão đã cảm thấy kình phong xô tới, sức nặng bằng non thì đã biết là nguy rồi. Trưởng lực của lão mới phóng ra nửa vời, liền chuyển sang phía khác để tránh trưởng phong của đối phương. Tuy nhiên làn kinh khí ghê gớm như là lay non lấp biển như thế, hắn còn khủng khiếp khiến cho người lão phải loạng choạng. Công lực như là diệu thủ tiên sinh mà lão không dám trực tiếp chống lại trường lực của Tử Văn, đủ biết công lực của chàng đã đến mức độ nào. Chính chàng cũng vô cùng kinh ngạc, vì chàng phát giác ra công lực của mình tiến triển vượt ra ngoài tưởng tượng của chàng. Diệu thủ tiên sinh lộ vẻ quái dị, lão xúc động nói, nhỏ kia, công lực của ngươi cao thông đến thế ư? Câu hỏi này nghe rất là đáng buồn cười. Thiên đài Ma Cơ nghĩ tới câu chuyện kỳ ngộ của Tử Văn ở dưới hàng núi, nên nàng không lấy làm kinh dị cho lắm. Tử Văn cười đáp, việc thiên hạ lắm khi lạ lùng, khó mà tưởng tượng được. Các hạ hãy tiếp nhận một trưởng nữa thử coi. Chàng vừa vung trưởng lên, diệu thủ tiên sinh đã lạng người đi một cái, vọt ra ngoài 10 trượng, mau đến nỗi người ta không trông rõ. Tử Văn quát lên một tiếng, chạy đi đâu? Rồi băng mình rượt theo. Hai bóng người một trước một sau rượt theo như là gió cuốn điện chớp, chớp cái đã mất đích. Thiên đài Ma Cơ đứng ngẩn người ra. Lúc mà nàng cất bước rượt theo, thì hai người kia đã thành hai dây khói lượn, rồi dần dần mất hút. Tử Văn vận khinh công đến tột độ, người chàng nhẹ như là chim én, hết sức rượt theo. Diệu thủ tiên sinh cũng phát huy khinh công quán thế mà chạy, hai người chỉ cách nhau chừng một vẫy tay. Diệu thủ tiên sinh quả nhiên là danh bất hư truyền, dù lão chỉ còn cách trong gang tấc mà Tử Văn thủy chung vẫn không đuổi kịp, hai người lao về phía bắc. Trước mắt có núi nhấp nhô, cây cối tùm. Diệu thủ tiên sinh lại không chạy thẳng, lão quanh co một lúc rồi đột nhiên mất hút. Tử Văn hậm hực nghiến răng, chàng dừng bước lại, tuy chàng không đuổi kịp được đối phương, nhưng làm cho diệu thủ tiên sinh bản tính kiêu ngạo, phải một phen chạy lạc lống, nên là chàng cũng an ủi được phần nào. Khi xưa, lúc chàng chưa được lão quái nhân chút công lực sang trò, thì chàng không dám nghĩ đến, chứ đừng nói là chuyện tỷ đấu thật sự với đối phương, để so tài cao thấp. Mặt trời đã lặn non tây, trời xanh nhuộm ánh hồng nhạt. Tử Văn quay lại toàn đi kiếm thiên đài Ma Cơ, nhưng chàng nghĩ kỹ lại thì cũng chẳng cần cho lắm. Chàng liền nhận định phương hướng để đi tắt sang núi Đồng Bách. Câu nói của hội chủ hội vệ đạo ở trên tiệc mở tổng đàn, hoan nghênh tiểu hữu giá lâm bất cứ lúc nào, chợt vang lên bên tai của chàng. Chàng nghĩ rằng công lực của mình lúc này có thể nghĩ tới việc báo thù. Chàng liền nhằm hướng núi Đồng Bách mà chạy. Chàng vừa chạy vừa tính. Tới nơi ta sẽ tùy cơ hành động. Nếu việc trả thù không xong, ít ra mình cũng dò được tin tức của Phương Tử Vi và sư đồ Đỗ Như Lan để làm tròn tâm nghiệm cho lão quái nhân cũng là một chuyện hay. Dọc đường, đầu óc của chàng vẫn nghĩ tới diệu thủ tiên sinh, mà cho là lão đã lấy vòng tay ngọc không còn nghi ngờ gì nữa. Điều khiến cho chàng kinh hãi nhất là lão không sợ chất kịch độc về vô ảnh tồi tâm thù của chàng. Và lão đã cải chàng làm thầy lang dạo là một chuyện mà trước kia chàng không tài nào nghĩ ra được. Bí mật về độc thủ của chàng, trừ phụ thân chàng và lão quái ở Sơn Động đã biết rồi không kể, bây giờ sao lão này cũng phát giác ra. Nhất là câu lão bảo chàng suốt đời phải lẻ loi, có ý ngấm ngầm nói cho hay, vĩnh viễn chàng không thể nào cùng một người con gái kết hôn được. Vụ này chính chàng cũng được lão quái nhân ở Sơn Động nhắc tới biết rõ. Diệu thủ tiên sinh hóa trang thành trăm ngàn lối, bây giờ mất hút thì khó lòng mà tìm ra được. Còn một việc nghiêm trọng nữa là chàng không lấy đâu ra vòng tay ngọc để trả lại cho Tưởng Minh Châu. Nếu nhân đó mà nhà họ Tưởng bị mất một món tiền lớn, thì chàng không còn mặt mũi nào mà trông thấy ai nữa. Từ Văn càng nghĩ càng buồn bực trong lòng. Trên trốn giang hồ đầy rẫy những âm mưu hiểm cả. Nhiều lúc võ công cao cường cũng chẳng làm gì được. Điểm trọng yếu là phải có cơ trí và lịch duyệt. Nếu chỉ vào võ công thì chẳng làm nên được việc gì, có khi còn phải ôm hận ngàn thù. Sau khi nhà chàng xảy ra thảm họa, chàng cải biến tính cách đã nhiều, không còn quật cường bướng bỉnh như là trước đây. Gặp việc, chàng đã biết suy nghĩ, giàu lòng nhẫn nại, tự kiềm chế tính nóng. Dần dần, chàng trở nên người kín đáo, rồi cải biến dần dần đến độ thâm trầm. Từ Văn vừa đi vừa ngẫm nghĩ, bất giác chàng thả bước chậm lại. Giáng chiều đã nhạt rồi tiêu tan, vũ trụ biến thành màu xám, rồi bức màn đêm từ từ buông xuống. Thôn trang ở phía xa xa lác đác có ánh đèn lửa. Bất thình lình sau lưng của chàng có tiếng người vọng lên. Các hạ, xin hãy dừng bước. Từ Văn sửng sốt. Chàng tỉnh táo lại, quay đầu nhìn về phía sau thì thấy một thiếu nữ vận võ phục màu trắng đứng ngay trước mặt. Ánh sáng lờ mờ nhưng chàng còn trông rõ thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp. Chàng cất tiếng hỏi. Cô nương là ai? Bạch y thiếu nữ không trả lời. Nàng nhìn Từ Văn từ đầu đến chân một hồi rồi hỏi lại. Phải chăng tướng công là địa ngục thư sinh? Từ Văn thấy thiếu nữ là người lạ mặt, chàng động tâm đáp. Chính là tại hạ đây. Bạch y thiếu nữ lộ vẻ vui mừng nói. Vậy thì thật là may mắn cho tiểu nữ rồi. Từ Văn ngơ ngác hỏi. Sao lại may? Thiếu nữ đáp. Tiểu nữ phụ mệnh gia chủ đi mời tướng công. Từ Văn trong lòng nghi hoặc, chàng nhíu cặp lông mày hỏi lại. Chủ nhân của cô nương là ai? Bạch y thiếu nữ nở một nụ cười thần bí đáp. Tướng công gặp mặt thì sẽ biết liền. Từ Văn xoay chuyển ý nghĩ, tự nhủ. Bất được chuyện nào hay chuyện ấy, mình chẳng nên đa sự làm chi. Mình đang cần đi đến hội vệ đạo để làm việc chính yếu của mình trước. Chàng liền hờ hững đáp. Xin cô nương về phúc trình với chủ nhân là tại hạ có việc gấp trong mình, không thể tuân mệnh lệnh được. Thiếu nữ nói. Nhưng còn một vị nữa, nóng lòng muốn gặp tướng công. Là ai? Thiên đài ma cơ. Từ Văn sửng sốt hỏi. Sao? Y... Thiếu nữ ngắt lời. Y mong tưởng đã mỏi mắt và hy vọng gặp tướng công lần cuối. Từ Văn giận mình kinh hãi, run lên hỏi. Lần cuối cùng ư? Đúng vậy. Vậy là nghĩa làm sao? Tướng công cứ tới là sẽ rõ thôi. Từ Văn nghĩ bụng. Từ lúc mình chia tay nàng, rượt theo Diệu thủ tiên sinh cho đến giờ, bất quá mới 2 tiếng đồng hồ. Mà sao nàng lại bảo gặp nhau lần cuối cùng, hẳn là có điều gì khuất khúc. Tuy mình không yêu nàng, nhưng mà cũng có chút tình bằng hữu, chẳng thể nào làm ngơ cho đành. Nghĩ vậy, chàng liền xòe tay ra đáp. Vậy xin cô nương dẫn đường cho. Mời tướng công đi theo tiểu nữ. Bạch y nữ lang chạy trước, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại. Thiếu nữ đi được một quãng xa, thì rẽ vào một khu rừng rậm rạp ở phía nam bên đường. Từ Văn là người lớn mật, lại võ nghệ cao cường, nên trong dạo hồ nghi cũng chẳng quan tâm, chàng đi theo vào rừng. Chỉ trong chớp mắt, trước mặt hiện ra có ánh đèn lửa. Đi gần tới nơi, chàng nhận ra đây là một tòa miếu nhỏ. Ngoài cổng miếu, 8 tên hán tử áo trắng đứng thành 2 hàng 2 bên. Tên nào vẻ mặt cũng kiêu hãnh. Chúng vừa thấy Từ Văn xuất hiện, đã lộ vẻ khiếp sợ. Người có danh như cây có bóng, địa ngục thư sinh giết người không để dấu vết. Trên trốn giang hồ, ai nghe tiếng mà không táng đẩm kinh hồn. Từ Văn vào qua cổng miếu thì trước mặt là tòa nhà chính sảnh. Trước điện, bốn thiếu nữ vận võ phục áo trắng, chia hai bên tả hữu đứng ở trên thềm. Ngoài hiên điện treo hai ngọn đèn lồng, càng tăng thêm vẻ huyền bí. Đứng ngoài cửa trông vào điện, đèn xanh leo lắt, khói bay cuồn cuộn, nhưng không một bóng người. Thiếu nữ dẫn đường quay lại nói: "Xin tướng công hãy chờ một chút." Thị nói xong chạy vào đại điện. Chẳng bao lâu, thị trở ra nghiêng mình nói: "Xin mời tướng công vào." Từ Văn ngần ngừ một chút, chàng đảo mắt nhìn quanh, bỗng la lên một tiếng kinh hoàng. Trong điện có cả 12 chiếc tử thi mặc áo trắng, bày hàng dài ở dưới đất. Huyết tích chưa khô, tỏ ra những người này vừa mới bị hại. Từ Văn đang còn kinh ngạc, thì một mùi hương thơm đưa vào trong mũi. Một nữ lang mình mặc áo trắng theo kiểu cung trang, dung mạo khác thường, từ sau khán thờ Phật đi ra. Theo sau lưng của nàng là một lão già mình mặc bào trắng, khí thế kiêu hùng. Từ Văn vừa trông thấy lão già áo trắng, chàng nghĩ ngay ra lai lịch của đối phương, miệng lẩm bẩm: "Đây là người ở Ngũ Lôi Cung." Lão già này quả nhiên là Bạch Sát Thần Trịnh Côn, vệ đội thống lĩnh ở Ngũ Lôi Cung. Lúc lão tranh đoạt thạch Phật đã bị Thiên Đài Ma Cơ dùng Tố Nữ Thần Châm đả thương. Thiếu nữ cùng chàng thoăn thoắt bước tới chiếc ghế bên điện ngồi xuống. Bạch Sát Thần Trịnh Côn đứng thị tập một bên. Thiếu nữ băng thanh ngọc cốt, tóc đen môi thắm, mình mặc áo trắng khiến vẻ đẹp càng lộng lẫy. Ai nhìn thấy cũng phải lóa mắt. Từ Văn bất giác nuốt nước miếng. Xem ra thiếu nữ so với Hồng Y Nữ, Phương Tử Vi còn có phần đẹp hơn. Nàng có một vẻ đẹp cao quý nhàn hạ. Bạch Sát Thần Trịnh Côn đảo mắt nhìn Từ Văn, cất giọng hung dữ nói: "Địa ngục thư sinh, sao không làm lễ bái kiến công chúa đi?" Từ Văn động tâm, chàng không ngờ công chúa Ngũ Lôi Cung lại xuất hiện trên chốn giang hồ. Chàng nghĩ mình là nam, đối phương là nữ, dù sao cũng tỏ ra là người có lễ giáo, liền gật đầu nói: "Tại hạ xin chào công chúa." Bạch y thiếu nữ khẽ hắng giọng một tiếng rồi đáp: "Các hạ miễn lễ." Thanh âm như là tiếng oanh vàng, tuy là lạnh lùng nhưng rất lọt tai. Từ Văn hờ hững hỏi lại: "Cô nương tìm tại hạ tới đây là có chuyện gì dạy bảo?" "Chắc là các hạ chưa quên, có thiếu bấy nhiêu nhân mạng của bản cung." Từ Văn đáp: "Tại hạ không phủ nhận điều đó. Chúng ta đã là người trên chốn giang hồ, dĩ nhiên lưỡi dao phải nhuộm máu. Tại hạ không giết người thì người cũng giết tại hạ. Hai bên đã thành thế đối địch thì khó lòng tránh khỏi chuyện tử thương. Chắc là cô nương cũng hiểu rõ như vậy." Bạch y công chúa cười đáp: "Đúng là thế thật. Có điều thủ pháp của các hạ giết người dường như không được quang minh cho lắm." Từ Văn hỏi lại: "Sao cô nương lại nói vậy?" "Cái đó chắc là các hạ dĩ nhiên là tự biết rồi." Từ Văn hất hàm nói: "Cô nương kiếm tài hạ về đây chỉ nói một câu này ư?" Bạch y công chúa cười đáp: "Các hạ hãy bình tĩnh lại. Nếu mà chỉ vì câu nói này thì tại hạ chẳng mời các hạ đến." Từ Văn nói: "Cô nương nói rõ cho hay." Bạch y công chúa hỏi: "Các hạ đã nhìn thấy 13 xác chết ngoài kia rồi chứ?" "Dĩ nhiên là tại hạ thấy rồi." "Đó là kiệt tác của Thiên Đài Ma Cơ, người bạn đồng hành của các hạ." Từ Văn chấn động tâm thần, chàng tự hỏi: "Thiên Đài Ma Cơ cùng mình chia tay chưa bao lâu, sao đã xảy ra chuyện giết người? Gần đây, dường như nàng đã không thích giết người nữa thì phải, sao lại xảy ra vụ này?" Tuy là trong lòng nghĩ vậy, ngoài mặt của chàng vẫn thản nhiên hỏi lại: "Phải chăng họ đều là môn hạ của cô nương?" "Đúng rồi." "Hoặc là giả quý môn hạ có chỗ nào đáng chết ư?" Bạch y công chúa biến sắc, hắng giọng nói: "Khen cho các hạ cũng biết tài biện hùng. Nhưng mà theo luật lệ giang hồ thì thiếu nợ là phải trả." Tư Văn hỏi lại. Cô nương không cần phân rõ thị phi hắc bạch hay ư? Đối với hạng người như là các hạ, tựa hồ hai chữ thị phi không còn có ý nghĩ gì nữa. Tư Văn bất giác lửa giận đùng đùng, mặt lạnh như tiền nói. Cái đó cô nương quá là ỷ mình, nói sao nên vậy? Được rồi, đã thế thì chẳng cần phải trái. Tại hạ cũng không nghĩ nhiều nữa. Bạch y công chúa trở mặt sáng giọng. Địa ngục thư sinh, đêm nay ta e rằng ngươi không còn xính cường được nữa đâu. Tư Văn cười gằn nói. Dường như cô nương đã quá tự tin rồi. Có lẽ vậy. Thế cô nương bây giờ tính sao? Mời các hạ rời gót ra hậu viện. Công chúa nói xong đứng dậy thoăn thoắt bước ra về phía sau khán thờ. Kiểu nàng đi rất là xinh đẹp. Tư Văn lật đật theo sau. Phía sau khán thờ là phò thần tượng hộ pháp Di Đà. Trước mặt thần tượng có cửa ra ngoài. Tư Văn bước qua ngưỡng cửa. Một luồng sát khí từ trong ngực bốc lên. Đây là một tòa viện lạc lát đá hoa. Bốn ngọn đèn pha lê sáng rực. Giữa điện trồng hai cái cọc gỗ. Cọc bên trái cột một người đàn bà. Nàng chính là Thiên Đài Ma Cơ. Tư Văn thấy nàng cầm mắt mất thần, mồm miệng chảy máu, tóc rối thoa nghiêng, thì biết nàng chẳng bị trọng thương, cũng bị khảo đà. Bốn tên áo trắng đứng ở phía sau cột gỗ. Hai tên đứng trước, dí mũi kiếm vào tử huyệt của Thiên Đài Ma Cơ. Thiên Đài Ma Cơ vừa thấy Tư Văn xuất hiện, mắt nàng liền chiếu ra những tia khác lạ, nhưng chỉ thoáng cái rồi biến mất. Trên môi của nàng cũng lộ một nụ cười thê lương. Bạch y công chúa đứng ở mé hữu, bạch sát thần Trịnh Côn vẫn theo sau nàng. Mé tả, bốn lão già áo trắng đứng ngay như là tượng đá. Chừng như võ công của bốn lão này không phải là hạng tầm thường và đều có một địa vị khá cao. Tư Văn sát khí đằng đằng, băng mình nhảy vọt vào giữa điện, cất giọng run run hỏi Thiên Đài Ma Cơ. Vụ này là thế nào đây? Thiên Đài Ma Cơ buồn rầu đáp. Ta đang rượt theo huynh đệ, dọc đường gặp phải bọn này, rồi lỡ tay bị chúng bắt. Tư Văn hỏi lại. Đại thư bị thương rồi ư? Đúng rồi, đồng thời ta cũng bị cực hình nữa. Tư Văn quay phát lại nhìn Bạch Y công chúa lớn tiếng nói. Buông thay y ra. Bạch y công chúa cất giọng lạnh như băng đáp. Các hạ, cái cọc gỗ kia là dành cho các hạ đấy. Địa ngục đã mở cửa để đón hai vị. Tư Văn muốn nhịn cũng không thể nào nhịn được nữa. Huống chi đối với bọn Ngũ Lôi Cùng, chàng chẳng cần chi khuất tất. Chàng nghe công chúa nói vậy thì tức giận đến cực điểm. Nhưng chàng cười nhạt hỏi lại. Nếu âm tào địa phủ không thèm thu dụng tại hạ thì phải làm thế nào đây? Các hạ nghĩ thế là sai rồi. Tư Văn lại cười nhạt hỏi. Cô nương nhỏ tuổi mà người lại đẹp, chẳng lẽ đã chán đời rồi ư? Địa ngục thư sinh, thôi đừng xính tài khấu thiệt nữa. Hãy nói rõ sư thừa là ai. Nàng tưởng Tư Văn cùng Thiên Đài Ma Cơ cùng chung một môn phái. Tư Văn cất giọng rất là lạnh lùng nói. Cô nương, tuy là cô nương ở địa vị cao quý, là một công chúa, nhưng mà chưa đáng dở giọng với tại hạ như thế được đâu. Bạch y công chúa sắc mặt nhợt nhạt, mắt hạnh tròn xòe, nàng chau mày nói. Địa ngục thư sinh, kể ra ngươi ăn nói cũng giỏi đấy. Giữa lúc ấy, một người áo trắng vung lấy dao trùy thủ đánh vèo một cái, rồi dí vào mặt của Thiên Đài Ma Cơ. Bạch y công chúa hỏi tiếp. Các hạ, con người yêu mị kia, các hạ có muốn cho mặt thị nở hoa hay không? Tư Văn nghiến răng vận động kinh lực vào bàn tay bên phải. Bạch y công chúa lạnh lùng nói. Địa ngục thư sinh, các hạ đừng tính bại vọng động, không thì phải chết trước. Thiên Đài Ma Cơ lại lớn tiếng là. Huynh đệ, đừng lo cho ta. Tư Văn tức giận như là điên lên, mặt đầy sát khí rùng rợn. Nhưng chàng cố sức nhẫn nại, chàng không thể nào bỏ mặc Thiên Đài Ma Cơ. Tuy chàng không yêu nàng, nhưng chàng biết nàng yêu mình đến say mê điên đảo. Nàng còn có mấy lần viện thủ cho chàng. Và lại, chàng không thể phủ nhận là giữa hai người có mối quan hệ vi diệu. Mà thủy chung, chàng cảm thấy mình đối với nàng có điều khiếm khuyết. Tư Văn chăm chú nhìn nàng một cái. Cái nhìn này đã tố cáo với nàng tâm sự của chàng thế nào. Thiên Đài Ma Cơ nhắm mắt lại, cho hai giọt lệ lớn bằng hai hạt đậu nhỏ rơi xuống. Bạch Sát Thần Trịnh Côn cất tiếng hỏi. Tiểu tử, ngươi đã nghe thấy công chúa chúng ta nói rồi chứ? Tư Văn trợn mắt run lên nói. Lão họ Trịnh kia, câm miệng đi, ta quyết không quên lão đâu. Trịnh Côn cười ha ha nói. Tiểu tử, ngươi không còn có cơ hội nào nữa đâu. Bạch y công chúa đưa tay ra ngăn Bạch Sát Thần Trịnh Côn lại, nàng nói. Địa ngục thư sinh, các hạ nên biết điều một chút, sao không đứng yên để mà nói chuyện? Tư Văn mắt đỏ sọng, tựa hồ sắp dỉ máu. Người chàng run bần bật, bao nhiêu huyết quản đều căng thẳng, tưởng chừng sắp nổ tung. Bạch y công chúa cất tiếng hồ. Tư lão, bắt lấy y. Bốn lão già trước cái chơi như là phỗng đá, bây giờ nghe công chúa ra lệnh, liền từ từ cất bước tiến về phía Tử Văn. Đối phương đã muốn động thủ, thì lo nghĩ gì cũng là bằng thừa. Tử Văn không thèm để ý đến chuyện động thủ. Chàng chẳng coi bọn họ vào đâu. Nhưng khốn nỗi, Thiên Đài Ma Cơ ở trong tay của đối phương. Chàng nghĩ thầm. Bây giờ, mình phải làm thế nào để mà kiềm chế được Bạch Y công chúa? Chợt nghĩ như vậy, chàng nhảy tới Bạch Y công chúa nhanh như chớp. Bạch Y công chúa dường như đã đề phòng từ trước. Bóng Tử Văn vừa thấp thoáng, nàng đã xuất trưởng đánh ra. Tay chàng phát trưởng chưa tới mà kình phong đã nghe ghê gớm vô cùng. Dầm một tiếng, trường phong đụng nhau nghe như là sấm nổ rùng rợn. Tử Văn đang vọt người đi, phải ngừng lại một chút. Trong khoảng thời gian chấp nhoáng này, Bạch Sát Thần Trịnh Côn lại phóng trưởng ra. Tử Văn phóng hữu trưởng ra tiếp đón. Phát trưởng này, chàng đã vận đến 10 thành công lực. Ngũ Lôi Trưởng nổi tiếng là lợi hại trong võ lâm. Hai luồng kinh khí chạm nhau lại phát ra tiếng nổ đình tài như là sét đánh. Bạch Sát Thần Trịnh Côn loạn choạng người đi, miệng phun máu tươi ra như là suối. Bạch Y công chúa thấy công lực của Tử Văn mà khiếp hãi, bật la lên. Bốn lão già mặc đạo bào đã chia ra phương vị, đứng vây Tử Văn vào giữa. Tử Văn nhảy sổ ra định ngăn cản, chàng phản kích rồi lại bị bao vây. Tất cả những cái đó xảy ra chỉ trong chớp mắt. Bốn lão già, thủy chung vẫn chưa mở miệng, chỉ đưa mắt nhìn nhau ra hiệu tấn công. Bốn lão phóng ra tám trường đánh vèo vèo vào, chứ không công kích trực tiếp Tử Văn. Tiếng trường rít lên rất là đinh tài. Trường phong xoáy như là cơn gió lốc, thế mạnh tưởng chừng như là san bằng cả một trái núi. Bốn lão già ung dung phát trường, những luồng kinh khí xô đầy tới mỗi lúc một mạnh. Trường phong rít lên ầm ầm, tưởng chừng như là quỷ thần cũng phải khiếp sợ. Tử Văn bị kinh khí hất mạnh làm chấn động tâm thần. Chàng nhớ lại lần trước bị bọn Bạch Sát Thần Trịnh Côn bao vây. Liền hạ trung khí xuống để ổn định thân hình. Rồi vận toàn lực phóng ra một trường đánh vào lão già ở trước mặt. Dầm một tiếng vang lên, phát trường của chàng đã bị luồng kinh khí xoáy đi. Chàng bị trường phong xoáy lại đẩy chàng theo đường bán cung. Một trong tứ lão phải lùi lại mấy bước rồi ngồi phẹt xuống đất không đứng dậy được. Còn ba lão kia lảo đảo lùi lại. Khóe miệng của Tử Văn cũng ứa máu ra. Phát trưởng của chàng thật là kinh thế hãi tục. Bọn đệ tử Ngũ Lôi Cung có mặt tại hiện trường đều kinh thần thất sắc. Tử Văn sát khí bốc lên như là lửa cháy, không thể nào ngăn nổi. Người chàng vừa lấp loáng thì một người trong tứ lão đã rú lên một tiếng thê thảm rồi ngã lăn ra đất. Huỵch một tiếng, lại một lão nữa té nhào. Dừng tay! Tiếng quát này dường như là có uy lực vô cùng. Tử Văn bất giác xoay người nhìn lại. Bạch y công chúa sắc mặt xám xanh đứng ở phía sau Thiên Đài Ma Cơ, cầm mắt hạnh chiếu ra những tia hào quang rùng rợn. Mấy tên hắn tử áo trắng đã lui ra cách cột gỗ bên ngoài hai trượng. Bạch Sát Thần Trịnh Côn ra mặt co rúm, trông khác hẳn đi. Bạch y công chúa lớn tiếng nói. Địa ngục thư sinh, bổn công chúa đã quá coi thường các hạ. Tư Văn tức giận quát lên. Có buồng thay y thì tại hạ mới để cho các vị sống sót. Bạch y công chúa hỏi lại. Các hạ tưởng làm được như thế ư? Tư Văn lạnh lùng đáp. Bữa này những người có mặt tại đây đừng ai hòng sống sót mà rời khỏi đây. Bạch y công chúa nói. Kẻ chết trước tiền là con yêu phụ này. Thiên đài ma cơ toàn lên tiếng thì bạch y công chúa đã đưa ngón tay ra khẽ điểm một cái. Lập tức nàng co người lại, miệng há ra mà không nói ra lời. Bộ mặt đẹp như hoa mà giờ đây quay dữ như là quỷ. Tư Văn trợn mắt, cơ hồ rách cả mí. Chàng gầm lên. Người muốn chết phải chăng? Rồi chàng nhảy vọt đến bên cọc gỗ. Đứng lại! Bạch y công chúa quát lên một tiếng, rồi đưa ngón tay nhỏ nhắn ra, dí vào đầu thiên đài ma cơ. Tư Văn nghiến răng dừng lại. Chàng không nỡ để cho thiên đài ma cơ bị thảm tử. Hai tên lão già sống sót song song tiến lại. Bạch y công chúa lại lên tiếng. Xin hai vị hãy lùi lại. Hai lão già nghiến răng căm hận nhưng mà vẫn phải theo lời lùi lại. Còn hai lão bị chết thì đã được hai tên hán tử áo trắng khiêng đi rồi. Tư Văn run lên nói. Bản nhân nhắc lại lần nữa là phải tha y ngay. Bạch y công chúa cầm mắt láo liềng, trầm ngâm một chút rồi nói. Tha y cũng được, nhưng phải có điều kiện. Tư Văn hỏi. Điều kiện thế nào? Bạch y công chúa đáp. Các hạ, hãy nói rõ thân thế cùng lai lịch. Món nợ này, hãy gạt lại, chờ ngày khác sẽ tính. Tư Văn nói. Tính nợ thì bất cứ lúc nào, tại hạ cũng kính cẩn chờ. Còn nói rõ lai lịch thì không được đâu. Nhưng đó là một điều kiện. Bản nhân không tiếp nhận điều kiện này. Giữa lúc ấy, hai tiếng rú thê thảm chói tai vang lên từ cổng miếu vọng vào. Hết thầy mọi người, kể cả Tư Văn đều chấn động tâm thần. Bạch sát thần Trịnh Côn băng mình chạy ra, rồi tiếng rên la lại vang lên trong đại điện. Bạch sát thần đã cùng với đối phương đối chiều, nhưng không hiểu là bạch sát thần hay là người kia đã bật lên tiếng rên la. Vèo vèo hai tiếng, hai bóng người vọt vào trong hiện trường. Tiếp theo là hai tiếng bịch bịch, thi thể của hai người áo trắng đã bị hại, bây giờ lại liệng vào. Bạch y công chúa sắc mặt tái nhợt. Một bóng người như là quỷ mị xuất hiện từ từ tiến vào hiện trường. Hai lão già áo trắng đứng ra chặn đường. Một lão quát hỏi. Ông bạn là cao nhân phương nào? Tư Văn quay đầu nhìn ra, thấy một hán tử trung niên mặt mũi đen nhèm, cặp mắt loáng loáng như là điện chớp. Tư Văn coi đôi mắt này, tựa hồ chàng đã quen biết, nhưng chàng không nghĩ ra là đã gặp ở đâu. Hán tử trung niên đảo mắt nhìn toàn trường một lượt, gã cất giọng lạnh lùng nói. Trong phạm vi 100 dặm, khu vực Đồng Bách, không ai được giết người. Tư Văn động tâm. Một lão bạch bào lại hỏi. Xin ông bạn cho biết rõ thân thế. Hán tử đáp. Bản nhân là Tổng Tuần Hội Vệ Đạo. Bạch y công chúa hỏi. Các hạ là Tổng Tuần Hội Vệ Đạo ư? Đúng vậy. Phải chăng cô nương là tiểu thư Ân Ngọc Yến, thiên kim của Ngũ Lôi Cung cùng chủ? Chính là bản nhân. Tổng Tuần Hội Vệ Đạo hất hàm hỏi. Tại sao Ân cô nương lại giết người trong cấm địa của bản hội? Bạch y công chúa hỏi lại. Sao quý hội không tuyên cáo lệ cấm này trước võ lâm? Lệ cấm này ai cũng biết rồi. Thế thì quý tổng ra tay hạ sát hai tên đệ tử của bổn cung sẽ giải thích làm sao? Đệ tử quý cung không chịu báo danh hiệu đã đồng thủ một cách khinh suất. Thế là họ tự chuốc lấy cái chết vào mình. Các hạ nói thế là xong việc rồi chăng? Hai lão mặc áo trắng đầu tức giận vô cùng. Một lão quát hỏi. Phải chăng ông bạn ý mình có tuyệt kỹ để mà lấn át người. Hán tử áo đen hắng giọng hỏi lại. Phải thế thì sao? Ông bạn phải trả lại công đạo. Hai vị có thể đòi được không? Lão già quát lên. Người ngông cuồng vừa chứ. Hai lão áo trắng có hai đồng bạn bị Từ Văn hạ sát, đang lúc căm hờn không có chỗ phát tiết. Bây giờ gặp hắn từ mặt đen, liền phóng trường đánh tới. Hắn từ mặt đen cười khanh khách nói. Bản tọa muốn biết, Ngũ Lôi trường. Miệng gã nói vậy, tay vẫn không dừng. Hắn vung hai trường phản kích lại hai lão già áo trắng. Những tiếng rú chấn động màng tai vang lên, hai lão già áo trắng loạn choạng. Hắn từ áo đen cũng phải lùi lại mấy bước. Tử Văn khoan khoái đứng coi. Hội vệ đạo trong con mắt của chàng cũng là kẻ thù. Bọn Ngũ Lôi Cung hiện giờ cũng thành cừu địch. Vậy bên nào được thua hay là sống chết cũng đều có lợi cho chàng. Hai lão già đã chiếm được thượng phòng, dĩ nhiên không chịu nới tay. Hai lão vừa quát vừa vùng trường đánh tới. Hắn từ mặt đen đón tiếp những luồng kinh khí nặng đến ngàn cân. Hai tay của hắn giơ lên không. Trường kình của hai lão già chưa nhả ra hết sức thì đột nhiên đều bị loạng choạng, miệng la hoảng lên. Có độc! Rồi ngã lăn ra, không nhúc nhích nữa. Từ Văn giật mình kinh hãi, chàng không ngờ đối phương lại dùng độc. Cứ coi tình trạng của hai lão già này, thì chất độc này không phải là tầm thường. Bạch y công chúa Ân Ngọc Yến sắc mặt nhợt nhạt. Hắn từ áo đen quay lại bảo Ân Ngọc Yến. Ân cô nương, bản tọa không đăng tay dập liễu vùi hỏa. Cô nương đi đi thôi. Ân Ngọc Yến trợn mắt nhìn hắn từ áo đen hồi lâu, rồi đột nhiên đưa tay ra chộp lên đầu của Thiên Đài Ma Cơ. Từ Văn thấy vậy gầm lên. Người dám hạ thủ ư? Đồng thời, hắn từ áo đen cũng lớn tiếng quát. Không được giết đi. Ân Ngọc Yến ngẩn người, tay nàng vừa động vào mái tóc của Thiên Đài Ma Cơ, chỉ còn nhả kinh lực ra là Thiên Đài Ma Cơ phải vỡ đầu. Hắn từ áo đen lại nói, y là người mà bản hội đang tìm kiếm, cô nương không được hại y. Bản công chúa muốn báo thù cho những đệ tử đã bị y sát hại. Hắn từ mặt đen nói, bản hội cần y sống. Bản công chúa xin lỗi. Cô nương, đừng bức bách bản tọa phải xuất thủ. Ân Ngọc Yến nghiến răng ken két, hằn học nói. Giữa bản cung và hội vệ đạo, sẽ có ngày phải thanh toán món nợ này. Hán tử mặt đen ngắt lời. Đó là một chuyện khác. Thiên Đài Ma Cơ nhân lúc hai người ở vào tình trạng giằng co, đã tự mình thúc đẩy nội lực, giải khai huyệt đạo bị kiềm chế. Nàng hô lên. Huynh đệ! Huynh đã thử nhìn đầu hắn, xem hắn có phải là người che mặt mặc áo cẩm bào, đã hạ sát thủ toàn giết người hay không? Hắn từ mặt đen toàn thân chấn động, lùi lại một bước, mặt gã lộ sát khí. Từ Văn tâm thần chấn động như là bị điện giật, chàng đảo mắt nhìn, thì quả nhiên phía trên tai bên hữu hắn từ còn một vết sẹo rất rõ. Tuy đầu hắn đã mọc tóc che đi, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ. Nếu không có Thiên Đài Ma Cơ khám phá ra, thì kẻ thù thần bí này đã thoát khỏi tai mắt của Tử Văn. Chàng không ngờ kẻ mạo danh thân phụ của chàng đã hai lần toàn hạ độc thủ giết chàng, té ra là người trong hội vệ đạo. Đối phương tại sao lại toàn hạ thủ giết chàng? Chẳng lẽ hắn đã biết rõ lai lịch cùng thân thế của chàng? Nguyên ngày hội vệ đạo lập tổng đàn mà vô cớ chàng đã được tôn lên làm thượng tần. Chuyện bí mật này chàng chưa khám phá ra. Bây giờ chàng ý thức được là chung quanh chàng đều có mối nguy cơ ẩn nấp, bao nhiêu ác quỷ dòm ngó thì không khỏi run sợ. Hắn từ mặt đèn sáng lại trước mặt Tử Văn. Tử Văn nghiến răng liền tiếng. Các hạ, đêm nay chúng ta lại gặp lại nhau, thật là lòng trời muốn tiện việc cho mình. Hắn từ mặt đèn nói. Tiểu tử, số mạng của người lớn thật đấy. Thủ đoạn của các hạ khiến cho người ta phải hổ thẹn. Hắn từ mặt đen cười khăng khăng nói, thiếu tử, đêm nay ngươi nhất định phải chết. Lửa cừu hận dần dần bốc lên trong huyết quản, Tư Văn phải cố nhẫn nại. Chàng cần điều tra cho rõ chân tướng cùng hành vi của đối phương và cần biết rõ nguyên nhân cừu thù. Chàng lạnh lùng hỏi: Các hạ không được lựa chọn thủ đoạn, mấy lần toàn ám toán bản thân là vì lẽ gì? Hán tử mặt đen bật lên tiếng cười hùng dữ đáp: Vì bản tọa muốn nhờ người phải chết. Các hạ muốn bản nhân phải chết ư? Chứ sao? Nhưng mà chúng ta vốn không quen biết, lại không có oán thù. Hán tử mặt đen gạt đi: Về điểm này, ta bất cần phải giải thích. Tư Văn lại hỏi: Phải chăng đằng sau các hạ là có người giật dây? Tùy người, người muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ. Người đã sai phái các hạ là ai? Đừng dườm lời nữa, sau khi chết, người sẽ biết rõ. Tư Văn không tài nào kiềm chế nổi, chàng quát lên: Bữa này, tiểu gia sẽ chẻ xương người ra. Chàng vừa quát, vừa vung trưởng vận đến 12 thành công lực đánh ra. Hán tử mặt đen vung trưởng lên nghênh địch. Trường phong chạm nhau, bật ra những tiếng rùng rợn. Kinh phong xô đẩy ra tứ phía. Hai chiếc đèn pha lê treo trên vách bị vỡ tan tành. Tư Văn loạng choạng người đi. Hán tử mặt đen cũng lùi lại ba bước dài. Ân Ngọc Yến đưa tay ra phía sau vẫy một cái. Mấy tên thủ hạ lập tức chạy lại. Một tên đi cởi trói cho thiên đài ma cơ. Hán tử mặt đen nở một nụ cười nham hiểm. Người hắn đi quanh vòng cung nhưng mà rất mau lẹ, rồi quay về nguyên chỗ. Huỵch huỵch luôn mấy tiếng, bốn tên thủ hạ của Ân Ngọc Yến ngã lăn ra, còn những tên khác phải dừng lại. Tư Văn thấy thế ngấm ngầm kinh hãi, run lên bần bật. Nếu chàng không nhận ra được quái nhân chút công lực cho, thì nhất định bữa này không thể nào đối địch nổi đối phương. Hán tử mặt đen bỗng nhảy sổ lại, giơ tay ra chụp vào trước ngực Tư Văn nhanh như chớp. Tư Văn không né tránh, đứng yên nghênh địch, tay phải của chàng lia ngang ra để hộ vệ trước ngực. Những tiếng rên la và những tiếng rạc rạc đồng thời vang lên. Tư Văn bị đối phương móc rách áo ngoài, cánh tay độc giấu trong áo bị lộ ra ngoài. Tư Văn vươn độc thủ chụp lấy đối phương rất là mau lẹ. Thiên đài ma cơ cùng Ân Ngọc Yến đồng thời bật lên tiếng la hoảng. Cánh tay! Hán tử mặt đen loạn choạng mấy cái, rồi ngã lăn ra đất. Tư Văn cúi xuống, nắm lấy vạt áo đối phương, nhấc bổng lên, hằn học nói: Dù người có chết, cũng khó lòng được toàn thây. Chàng chưa dứt lời, hán tử mặt đen đột nhiên phóng trường đánh vào ngực Tư Văn. Chàng chẳng bao giờ ngờ đến, địch nhân giả vờ trúng thương lăn ra, rồi chờ lúc chàng cúi xuống, phóng trường ra một cách đột ngột. Luồng trường lực của hán tử mặt đen cực kỳ mãnh liệt. Hắn định đánh một trường này là chàng phải chết. Thiên đài ma cơ cùng Ân Ngọc Yến đồng thời bật lên tiếng la hoảng. Tư Văn miệng hộc máu tươi, té hụch xuống đất. Hắn từ mặt đen ngửa mặt lên trời, cười ha ha, tiếng cười đầy vẻ đắc ý. Thiên đài ma cơ tức quá, tưởng chừng như là trái tim bị tan vỡ. Nàng thét lên một tiếng, bao nhiêu dây chói đều đứt hết. Ân Ngọc Yến không ngờ thiên đài ma cơ tự biết giải khai huyệt đạo. Diễn biến đột ngột như thế này khiến nàng kinh hãi lùi lại mấy bước. Hán tử mặt đen nhanh như điện chớp, không để thiên đài ma cơ được dây nào rảnh tay mà hành động. Hắn phóng luôn ra ba trường, khiến cho thiên đài ma cơ phải chấn động, loạng choạng người đi luôn mấy cái, miệng mũi của nàng ứa máu tươi. Hán tử mặt đen thò tay như là tay vượn ra, nắm vào huyệt mạch ở cổ tay nàng. Ân Ngọc Yến đứng ngẩn người ra đường trường, tay chân luống cuống. Hán tử mặt đen đảo mắt nhìn Ân Ngọc Yến nói: Trước khi ta chưa nổi lòng muốn hạ sát cô nương tùy tiện đi thôi. Ngoài kia, có người tuy là huyệt đạo bị kiềm chế, nhưng mà vẫn còn sống được. Ân Ngọc Yến dậm chân nói: Bản tòa cùng hội vệ đạo, thề chẳng đội trời chung. Nàng nói xong, vẫy tay một cái, rồi dẫn dắt bọn đệ tử còn sống sót lật đật đi ngay, không kịp nhìn đến di thể của những người đã bị chết rồi. Hán tử mặt đen nắm tay thiên đài ma cơ, lôi lại trước mặt Tử Văn. Thiên đài ma cơ run lên hỏi: Ngươi định giở trò gì? Hắn từ mặt đèn cất giọng hùng dữ đáp. Thằng ở lõi này, long dạ ác độc, cần hủy thi thể của gã để dằn đời. Thiên đài Ma Cơ thét lên. Ngươi dám làm như vậy ư? Hắn từ mặt đen cười nhạt đáp. Có gì mà chẳng dám. Dù ta có làm quỷ sứ, cũng quyết chẳng tha cho ngươi. Hắn từ mặt đen cười ha ha nói. Cô nương, làm người chứ không làm quỷ được đâu. Cặp mắt của hắn đầy vẻ tà dâm. Thiên đài Ma Cơ bị nắm huyệt mạnh môn, muốn dãy giụa cũng không được. Công lực của đối phương cao hơn nàng nhiều. Ngay lúc nàng không bị kiềm chế, cũng chẳng thể nào phản kháng được hắn. Hắn từ mặt đen giơ tay lên, nhằm đập xuống đầu của Tử Văn. Thiên đài Ma Cơ nhắm mắt lại, nàng rít lên một tiếng thê thảm, rồi bao hồn bảy vía đi vào cõi hồn mê. Huỵch một tiếng, thiên đài Ma Cơ té xuống, hồn lìa khỏi xác, trái tim tan nát. Trong lúc bàng hoàng, nàng cảm thấy tựa hồ như là có người xốc nách lôi đi. À gì đà Phật, hội vệ đạo, mượn tiếng lừa gạt người đời. Tác phong của con người, đến thế thì trời cũng chẳng dung tha. Thanh âm sang sảng như là tiếng chuông đồng, làm chấn động lá nhĩ của người nghe. Thiên đài Ma Cơ đột nhiên hồi tỉnh, nàng mở mắt nhìn, thì thấy ý trung nhân vẫn nằm dài nguyên chỗ cũ. Trước mặt của chàng, thêm một vị đại hòa thượng, bản tướng nghiêm trang và khôi vĩ phi phàm. Hắn từ mặt đen nắm giữ tay của thiên đài Ma Cơ, hắn run lên tỏ ra trong lòng có ý khiếp sợ. Hắn lên tiếng hỏi, cách xưng hô của đại hòa thượng là như thế nào đây? Bần tăng là thống thiền. Hòa thượng thanh tu ở chùa nào? Thống thiền hòa thượng mắt lộ thanh quang, nhìn chằm chằm vào mặt của hắn từ mặt đen. Lão cất tiếng nghiêm khắc nói, tha ngày vị nữ thí chủ này ra. Hắn từ mặt đen đáp, tại hạ chỉ biết vâng lệnh chủ nhân mà làm việc mà thôi. Thống thiền hòa thượng hỏi, thí chủ vâng lệnh của ai? Dĩ nhiên là hội chủ rồi. Thống thiền nhắc lại, bần tăng yêu cầu thí chủ tha người. Tại hạ không tha được thì sao? Bần tăng đành phải ra tay, dù có phạm giới cũng đành. Hắn từ mặt đen đảo mắt nhìn quanh rồi hỏi, xin đại hòa thượng lộ ra một chút tài nghệ, để tại hạ có thể căn cứ vào đó mà phục mệnh được không? Thống thiền hòa thượng trầm ngâm một lúc, rồi chúm miệng thổi ra một hơi. Keng một tiếng, chiếc đèn pha lê treo ở xa tầm 5 thước, trước cửa chùa bị vỡ tan mất, ngọn lửa bị tắt liền. Hắn từ mặt đen run lên nói, tiên thiên cương khí của đại hòa thượng thật là gớm thật. Hắn từ mặt đen vừa đẩy thiên đài Ma Cơ về phía trước thống thiền hòa thượng, rồi băng mình chạy đi. Thống thiền hòa thượng tuyên Phật hiệu, rồi tạt ngang ra nhường lối. Lão không muốn đụng vào đàn bà. Ngờ đâu, thiên đài Ma Cơ bị đẩy mạnh quá. Nhà sư vừa tránh ra, nàng vọt đi xa hơn trượng, rồi ngã lăn xuống đất. Miệng của nàng chỉ kịp la lên một tiếng, trúng độc, rồi không thấy động tĩnh gì nữa. Thống thiền hòa thượng lên tiếng, a di đà Phật, thật là thủ đoạn tàn độc, bẩn tăng tính xài mất rồi. Đoạn nhà sư chạy ra, đưa tay lên sờ mũi, rồi dậm chân nói, thôi, hỏng rồi. Thống thiền hòa thượng vọt đi như là chim hạt rượt theo. Giữa lúc thống thiền hòa thượng lao người rượt theo kẻ địch, thì Tử Văn rên lên một tiếng, chàng đã hoàn hồn. Chàng mở mắt ra nhìn một lúc, trí nhớ khôi phục dần dần. Tất cả những gì vừa xảy ra, chàng hẳn còn thấy như là in trong óc. Bất giác, chàng buông tiếng thở dài, miệng lầm bầm. Lòng người hiểm trá đến thế là cùng, mình cứ đi vào vết xe đổ hoài. Tử Văn đảo mắt nhìn quanh, không thấy một bóng người nào. Hai ngọn đèn còn lại vẫn chiếu sáng, những thi thể nằm lăn dưới đất vẫn chưa rời đi. Tử Văn gắng gượng đứng lên, chàng không thấy đau đớn gì. Chàng thử đả tụ chân khí thì thấy công lực hắn còn nguyên. Chàng kinh hãi tự hỏi. Rõ ràng, mình bị một phát trưởng chí mạng, mà sao không bị thương gì hết? Hiện tượng này đối với chàng không phải là một lần. Chàng đưa đầy mục quang như là để tìm ra những đáp án, để giải những mối nghi hoặc trong lòng. Bất giác, chàng la lên một tiếng. Vì mục quang của chàng đã phát hiện ra ngoài hải trượng, có thiên đại ma cơ đang nằm thẳng cẳng. Phải chăng nàng đã chết rồi? Chàng liền tiến lại gần, đưa tay ra. Đột nhiên, chàng run lên rụt tay về. Nguyên trong lúc hốt hoảng, chàng quên đi thò cánh tay độc ra. Chàng liền đổi tay phải để xem mạch cho thiên đại ma cơ, thì thấy tuy nàng chưa là mất hết sinh cơ, nhưng mà mạch máu chạy lúc có lúc không. Hơi thở yếu ớt, khó lòng cảm giác được. Chàng đảo mắt nhìn vào chỗ áo thùng trước ngực thiên đại ma cơ, thì thấy giữa đám da trắng có một chấm đỏ tươi. Lòng chàng hoang mang, một luồng khí nóng bốc lên đầu. Chàng nhắm mắt định thần, rồi lại mở mắt ra. Bất giác, chàng la hoảng. Trúng độc, thật là một việc quái dị. Chàng kinh hãi vô cùng. Kinh hãi không phải là vì thiên đài ma cơ trúng độc. Chỉ cầu sao nàng chưa hết sinh cơ, thì bất luận chất độc gì, chàng cũng sẽ giải được. Chàng kinh hãi, vì đây là chất độc này, chàng quen quá rồi. Đó là một chất độc hiếm có trên đời. Chàng tự hỏi, ngoài phụ thân mình, còn ai là người có chất kỳ độc này? Đột nhiên chàng nhớ tới trong hội vệ đạo có một tay dùng độc ghê gớm, là độc trung thánh thủ Thôi Vô Độc. Hắn từ áo đen đã làm tổng tuần trong hội, thì không chừng hắn là truyền nhân của Thôi Vô Độc. Đối phương chẳng những không sợ độc thủ, mà còn có thể dùng chất độc được nữa. Còn tại sao hắn từ áo đen lại trá hình làm phụ thân của chàng, rồi ba lần ám toán đưa chàng vào tử địa, thì chàng không thể nào đoán ra được. Từ Văn lấy tích độc đan bỏ vào miệng của thiên đài ma cơ, rồi ngón tay đưa ra điểm vào mấy chỗ huyệt đạo của nàng. Trong khoảng thời gian chừng cạn một tuần trà, thiên đài ma cơ từ từ gương mắt lên. Khi mà nàng nhìn thấy rõ mọi cảnh vật, nàng liền đứng phát dậy, trong lòng xúc động vô cùng. Nàng hỏi, huynh đệ, ngươi còn sống ư? Tấm lòng tha thiết của nàng lộ ra trong thanh âm. Từ Văn cũng tỏ vẻ khoan hòa, hỏi lại, đại thư không việc gì chứ? Thiên đài ma cơ ấp úng. Ta không việc gì. Lão hòa thượng đâu rồi? Hòa thượng nào? Một vị hòa thượng tự xưng là Thống Thiền đã xuất hiện vừa đúng lúc. Nếu mà chậm tí nữa thì ngươi đã bị uổng mạng vì trưởng lực của tên Tổng Tuần Hội Vệ Đạo rồi. Từ Văn ngẩn người ra đáp. Lúc mà tiểu đệ tỉnh lại thì không thấy y đâu nữa. Thế thì y đi khỏi rồi. Đại thư nói pháp hiệu của y là Thống Thiền có phải không? Phải rồi. Thiên đài ma cơ cảm thấy trước ngực giá lạnh. Nàng cúi đầu nhìn xuống, bất giác thẹn đỏ mặt lên. Nàng vội cố ý lảng sang chuyện khác hỏi. Huynh đệ, té ra cánh tay của huynh đệ không phải là đã bị tàn phế? Từ Văn thấy chuyện bí mật của mình đã bị vỡ lở, chẳng thể che giấu được nữa. Chàng thản nhiên đáp. Đại thư, cánh tay này của tiểu đệ có chất kịch độc. Thiên đài ma cơ kinh hãi la lên. Đúng thế, đây là một thứ độc công đã thất truyền trong võ lâm đã lâu năm. Hễ ai đụng vào ngoài ra một chút, thì lập tức chất độc truyền vào tim, làm cho chết liền. Vì chất độc này chỉ đánh vào tâm mạch, chứ không đi vào những kinh mạch khác. Thành ra người chết không để lại vết tích gì. Những người nào mà hiểu được chất độc thì có thể phát giác ra được. Thiên đài ma cơ sửng sốt la lên. Huynh đệ, đó là sát thủ của người phải không? Đúng vậy. Thảo nào huynh đệ không cho ai đụng vào. Đúng rồi, ta chợt nhớ tới một người mà ta chưa nói cho người hay. Ai? Một người đàn bà mặc áo đen, bộ mặt rất là hiền lành. Từ Văn cho mày nghi ngờ hỏi. Người đàn bà áo đen ư? Tên bà ta là gì? Ta cũng không hay, tưởng huynh đệ biết chứ. Câu chuyện đầu đuôi như thế nào? Lần ấy huynh đệ gặp phải tên Tổng Tuần Hội Vệ Đạo trá hình người che mặt áo cẩm bào hạ thủ. Sau đó thì có một người đàn bà áo đen xuất hiện. Bà ta vì thương người mà xa lệ, nhưng bà không chịu nói là có mối quan hệ gì với người, mà chỉ bảo là tội nghiệp. Sau đó bà thoái thác không thể ở lâu được, bảo ta thu thập thi thể của người và dặn ta đừng động vào nửa người bên trái của người. Lúc đó ta không hiểu tại sao, bây giờ mới hiểu rõ. Bà ta sợ ta đụng vào độc thủ của người mà mất mạng. Từ Văn vẻ mặt nghiêm trọng, hồi lâu chàng xúc động hỏi lại. Vẻ mặt của bà ta hiền lành lắm ư? Phải rồi, hiền lành như là ánh sáng mùa xuân. Thân hình vào cỡ trung bình phải không? Đúng vậy. Chẳng lẽ lại là... Là ai? Gia mẫu? Lệnh đường ư? Nhưng mà có lẽ không đúng. Khi nào mà lệnh mẫu thấy con như vậy lại bỏ đi ngay chứ? Bà còn nói gì nữa không? Không. Từ Văn ngẫm nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu. Chàng biết độc thủ của mình vẫn giữ bí mật. Ngoài phụ thân, chỉ có mẫu thân là hay biết mà thôi. Nhưng bình thời, mẫu thân của chàng không mặc áo đen bao giờ. Mẫu thân chàng yêu quý chàng hơn cả sinh mạng. Thì dù có nhận lầm là chàng đã chết rồi, cũng không thể nào ủy thác cho người chôn cất thi thể mà bỏ đi cho đành. Vậy bà này là ai? Lại là một vụ bí mật khó lòng khám phá ra được. Thiên đài Ma Cơ nghi hoặc hỏi. Huynh đệ không nghĩ ra bà là ai ư? Tiểu đệ nghĩ mãi không ra. Nếu sau này có lần chạm mặt, ta nhất định là sẽ nhận ra bà. Từ Văn lại cho mày cố nghĩ ra một lúc nữa mà vẫn chẳng ra manh mối gì. Chàng thở dài nói. Thôi đành gác việc này lại. Đại thử, bây giờ chúng ta chia tay thôi. Thiên đài Ma Cơ biến sắc run lên hỏi. Sao huynh đệ chỉ nói đến chuyện chia tay với ta? Đành vậy thôi. Huynh đệ, ngươi không muốn đi cùng ta ư? Không thể được. Đại thư đừng hiểu lầm ý tiểu đệ, vì tiểu đệ có việc gấp. Ta không thể đi cùng đường với huynh đệ được hay sao? Không được. Đại thư đi theo tiểu đệ chỉ tổ nguy hiểm đến tính mạng. Đừng mạo hiểm một cách vô ích. Mạo hiểm ư? Ta muốn đi theo huynh đệ. Huynh đệ cho ta hay, bây giờ đi đâu và làm việc gì? Từ Văn trong lòng lấy rất làm khó nghĩ. Hiện giờ chàng đối với Thiên Đài Ma Cơ đã có quan niệm khác trước. Chàng phát giác ra nàng không đến nỗi hư đốn như là chàng đã tưởng tượng lúc ban đầu. Mấy phen hoạn nạn đã đưa Thiên Đài Ma Cơ gần lại bên chàng. Người ta thường nói ở với nhau lâu sinh ra có tình cảm. Tuy mối tình cảm này chỉ là tồn tại trong ý nghĩ, nhưng hiện giờ nó đã vào sâu tới tận nội tâm chàng. Chàng không muốn nàng dấn thân vào nơi nguy hiểm. Điều đáng làm lạ hơn là hình bóng của thiếu nữ áo hồng Phương Tử Vi vẫn lập lờ trong đầu óc của chàng. Chàng biết cô ta là một phần tử trong bọn kẻ thù, nên chàng đã quyết tâm chặt đứt mối tơ vương. Thế mà hình bóng của cô vẫn không ngớt xuất hiện, khiến cho chàng đau khổ vô cùng. Cô ta không yêu chàng, mà chàng luôn luôn nghĩ tới, chẳng lúc nào quên. Cuộc gặp gỡ trên đường đi khai phong mới lần đầu đã in sâu ngay vào đầu óc của chàng. Đáng lý chàng phải căm hận cô, thế mà chàng không sao xóa nhòa được hình ảnh của cô. Đó là một điều chàng tìm mãi không ra lời giải đáp. Chàng tự hỏi, chẳng lẽ tình trạng này là do chữ duyên mà ra? Nhưng vụ huyết án ở nhà chàng vẫn hiện hiện ra trước mắt. Những thi thể của người thân thuộc bị thảm tử, thất tình bang bị tan vỡ, phụ thân bị mất tích, mẫu thân cũng không biết lạc lõng ở nơi đâu. Thiếu nữ áo hồng là một phần tử trong những kẻ thù chẳng đội trời chung thì đâu còn là duyên mà là nghiệt mới phải. Nghĩ vậy, chàng thở phào một cái. Thiên đài Ma Cơ buồn rầu nói, huynh đệ, nói cho ta hay, ngươi định làm gì? Từ Văn lắc đầu không nói. Thiên đài Ma Cơ thở dài bảo chàng, ngươi đừng buồn phiền nữa, ngươi đi đi thôi. Từ Văn trong lòng áy náy muốn giải thích với nàng mấy câu, nhưng chàng không biết nói gì, chỉ nhìn nàng bằng con mắt đau buồn, rồi cố dằn lòng nói. Đại thư lượng thứ cho chỗ khổ tâm của tiểu đệ. nếu đệ còn sống, sẽ có ngày tái ngộ.